Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, chương 4 thứ 9 cá nhân Kim Diệu đã bị hai nữ sinh đưa tới trên lầu an trí. Phòng bếp dị động vang lên thời điểm Thẩm Mặc mới hốt hoảng hướng phòng bếp đi đến. Vừa đi vào cửa liền nhíu mày, trong nồi thủy đã sớm khai. Nước nấu sôi còn không có sự. Vấn đề là bên trong mì sợi ở quay cuồng nước ấm không biết nấu bao lâu. Đã sớm mềm thành một tảng lớn. Thẩm Mặc chạy nhanh đem khí than đóng. Vừa rồi mọi người lực chú ý đều ở ngoài cửa. Không có người chú ý tới nấu khai mặt. Thẩm Mặc đem mềm thành đống mì sợi thịnh đến trong chén. Lại lấy một đôi chiếc đũa. Đang muốn đi ra ngoài. Dư quang lại ngắm tới rồi kia phiến góc áo. Lúc này đây hắn không có nhìn lầm. Kia xác xác thật thật là một khối vải dệt, kẹp ở tủ âm tường kẹt cửa. Kia khối môn nhan sắc nhìn kỹ, giống như so khác tấm ván gỗ nhan sắc thâm một chút. Thẩm Mặc trong tay còn bưng chén. Giống như bị mê hoặc giống nhau, cầm chén đũa buông, chậm rãi chiều kia phiến cửa tủ đi đến, thon dài trắng tinh ngón tay đáp thượng then cửa tay. Then cửa tay là được khảm ở ngoài cửa khe lõm, hai tay chỉ nắm vừa vặn tốt. Thẩm Mặc ngay từ đầu cũng không có đem tủ âm tường môn kéo ra. Thật giống như bên trong tạp trụ, lại giống như bên trong có một bàn tay, cùng ngoại lực tương đối. Từ bên trong kéo lại môn, nhưng là hắn biết dựa theo lẽ thường tới nói đây là không hiện thực. Bởi vì phong bế tủ âm tường trong môn mặt không có khả năng có kéo hoàn. Thẩm Mặc lại sử đem kính. Rốt cuộc giữ cửa kéo ra, một cổ chưa từng có người qua lệnh người buồn nôn khí vị tán phát ra tới. Theo tủ âm tường môn chậm rãi mở ra, một đôi thật lớn mắt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Thẩm Mặc sợ tới mức té ngã trên mặt đất, đãi thấy rõ ràng sau, cả trái tim đều nhắc lên, cổ như là bị vô hình tay bóp chặt, tiếng thét chói tai tạp ở yết hầu cái đáy, kêu đều kêu không được. Nhưng là dưới chân không có đình, Thẩm Mặc liền ngồi dưới đất tư thế, đôi tay sau này hoạt động, thân thể đột nhiên sau này di động vài mễ từ phương tủ âm tường. Chỉ có nửa mét vuông trong không gian đè ép một cái ngăn nắp người. Sở dĩ còn căng chi làm người, bởi vì Thẩm Mặc nhìn đến cặp mắt kia cơ hồ nửa cái đều đã thoát khung, từ chi lấy không thể tưởng tượng góc độ chiết khấu. Hắn căn bản phân biệt không được hướng tới hắn kia bộ phận là tay vẫn là chân. Kia nửa bóng loáng bộ phận là sống lưng vẫn là cái mông. Chờ hắn nhìn kỹ, kia thế nhưng là bụng, cặp mắt kia thế nhưng xuất hiện ở bụng phía trên. Thẳng táp, chết không nhắm mắt mà hướng tới hắn cái này phương hướng. Thẩm Mặc không dám lại xem. Hét to một tiếng trực tiếp chạy đi ra ngoài, vây quanh ở phòng khách ba người đều nghe được Thẩm Mặc. Tiếng kêu, ba người nhìn thoáng qua ghé vào góc phun toan thủy thanh niên. Hướng tới phòng bếp đi đến, Thẩm Mặc không biết này ba người đi phòng bếp làm gì. Hắn cũng không muốn biết, trực tiếp chạy đến chính mình phòng, đem cửa đóng lại còn chưa đủ. Trực tiếp giữ cửa khóa lên, Thẩm Mặc cả người đều hỏng mất. Hắn chui vào trên giường, đắp lên chăn, run bần bật không thể hiểu được, nhà hắn tao tạc, không thể hiểu được bị người tập kích, tỉnh liền đến cái này địa phương, cùng một đống kỳ quái người cùng nhau không tính, liên tiếp, đã chết một người, giờ phút này lại tận mắt nhìn thấy tới rồi một khối sớm đã chết đi thi thể, đôi tay vờn quanh trụ. Chính mình cánh tay, còn có thể cảm giác được chính mình cốt cách ở phát run. Trước mắt thường xuyên thoáng hiện vừa rồi kia cụ đè ép ở nho nhỏ tủ âm tường thi thể. Rốt cuộc là ai, giết người này, sau đó đem người nhét ở bếp quầy, là cái kia cầm súng xương ca. Vẫn là cái kia khôn khéo mắt kính nam, vẫn là cái kia thoạt nhìn liền tinh thần không bình thường gầy nam nhân. Từ giữa trưa khởi hắn liền không có ăn qua đồ vật. Đến vừa rồi còn phun ra một bụng toan thủy. Hiện tại trong miệng khổ rớt cha, nhưng là hắn một chút ăn uống cũng không có, càng không dám đi chết hơn người phòng bếp uống nước liền ở ngay lúc này. Cửa phòng truyền đến đánh thanh, sợ tới mức Thẩm Mặc thiếu chút nữa nhảy dựng lên, tiểu Thẩm. Mở cửa, là ta. Khâu Cắt cửa truyền đến mắt kính nam thanh âm siêu đẩm mặc nhớ rõ vừa rồi cái này Trần Khâu Cát. Ở Sương Ca mở cửa sau nói câu nói kia, hắn nhất định biết chút cái gì, Thẩm Mặc bên này còn ở do dự. Bên kia tiếng đập cửa càng thêm dồn dập, giống như có chút không kiên nhẫn. Thẩm Mặc đứng lên đi mở cửa, đương nhìn đến cửa chỉ có mắt kính nam một người thời điểm. Thẩm Mặc rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khách khách khí khí hô một câu. Trần Ca, Trần Khâu Cắt đi vào tới liền ở trong phòng khắp nơi xem xét. Cùng phía trước giống nhau, Thẩm Mặc tổng cảm thấy đối phương giống như đang tìm cái gì đồ vật. Trần Ca, ngươi đang tìm cái gì? Trần Khâu Cắt nhìn một vòng mặt ngoài không có phát hiện liền bắt đầu tìm kiếm trong phòng ngăn tủ. Một bên tìm một bên nói. Ta đang xem ngươi trong phòng có hay không thiếu cái gì, Thẩm Mặc sắp bị trước mắt không thể hiểu. Được hiện trạng làm hôn mê, nhịn không được hỏi, Trần Ca, ngươi có thể nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Trần Khâu Cắt tìm kiếm động tác một đốn, đem mở ra ngăn kéo quan trở về, xoay người, Thẩm Mặc nhìn đến đối phương thấu kính sau trong ánh mắt một mảnh quỷ quyệt. Cái này nháy mắt. Hắn tâm rõ ràng mà lột bột một tiếng. Hắn biết, tiếp được đi, hắn nghe được 24 tuổi mới thôi chưa từng có nghe qua sự tình ta ở tìm quỷ, Trần Khâu Cắt nhìn đến. Thanh niên bị dọa đến bộ dáng nhịn không được đi lên trước vỗ vỗ đối phương bả vai. Đừng sợ tiện đà lại hỏi một câu, ngươi ở hiện thế làm cái gì? Những lời này bình đạm giống như là ngày thường bắt chuyện. Tựa như hỏi ngươi cơm ăn sao giống nhau tùy ý, Thẩm Mặc lại không hiểu đối phương ý tứ. Đứng ở tại chỗ A, một tiếng, không nghĩ nói cũng bình thường. Có người cũng không muốn nói, Trần Khâu Cắt lại xoay người tiếp tục tìm kiếm. Ở mở ra một cái cửa tủ sau kỳ quái mà gì. Một tiếng, sau đó lẩm bẩm kỳ quái, hứa nhỏ dài hai người trong phòng thiếu chăn, Sương Ca trong phòng thiếu chìa khóa. Kim Liệt Tuyển trong phòng thiếu ghế dựa, Khỉ Ốm trong phòng thiếu giường, ngươi nơi này rốt cuộc thiếu cái gì? Quay đầu lại nhìn đến thanh niên còn đứng, nhíu mày nhìn nhìn tay trái vạn danh thủ quốc gia biểu. Nhíu mày nói, còn thừa 10 cái giờ không đến, không muốn chết liền động lên, Thẩm Mặc đương nhiên biết tìm cái gì. Chính là, thật sự có quỷ sao? Thẩm Mặc đảo hút một hơi, như là đáp lại đối phương trong lòng nghi hoặc. Trần Khâu Cắt đứng lên, cũng không tìm, tìm một vòng, không có phát hiện, chẳng sợ tại như vậy một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương. Mắt kính nam vẫn là sửa sửa trên người nếp uốn góc áo. Khôi phục hắn nhất phái trầm ổn tinh anh bộ dáng mới hỏi ngược lại. Bằng không ngươi cho rằng chúng ta muốn như thế nào trở về? Như thế nào trở về? Chẳng lẽ không phải người nào đó làm sao? Đem bọn họ một đám người nhốt ở cùng nhau. Thẩm Mặc đột nhiên nghĩ tới một cái điện ảnh. Một cái hoang đảo cầu sinh điện ảnh. Nếu thật là như vậy, Thẩm Mặc im miệng không nói không nói. Cúi đầu, thật dài tóc mái che khuất mặt mày. Hiện ra một tia cùng hắn diện mạo không phù hợp tối tăm mơ siêu Trần Khâu Cắt nói tiếp. Từ người đầu tiên tử vong bắt đầu tính giờ, 12 tiếng đồng hồ trong vòng, nếu không có tìm được con quỷ kia, chúng ta liền sẽ vĩnh viễn vây ở cái này địa phương. Thẳng đến bị quỷ giết chết, lúc này đây Trần Khâu Cắt thanh âm trở nên thập phần trầm thấp nghẹn. Ngào, rốt cuộc tàng không được trong mắt tàn nhẫn cùng bạo ngược. Đáy mắt chỗ sâu trong còn có thể thấy một tia sợ hãi. Này ti sợ hãi bị tàng đến quá sâu, nhìn kỹ, mới có thể phát hiện, này phảng phất đến từ chính linh hồn, Thẩm Mặc cả người đều không tốt, báo cáo đảng cùng chủ tịch. Nơi này có cái bệnh tâm thần, cái này bệnh tâm thần còn nói với hắn nơi này có quỷ. Muốn bắt quỷ, như thế nào, quỷ còn sẽ ăn thịt người không thành. Hắn đến bây giờ tuy rằng gặp qua người chết. Nhưng là căn bản không có nhìn đến bọn họ trong miệng quỷ. Nghe mắt kính nam nói lời này, Thẩm Mặc cảm thấy thật sự thái quá qua đầu. So với tìm quỷ, hắn càng muốn biết hung thủ là ai. Lúc này, cửa lại xuất hiện một người, giống như không có ý thức được Thẩm Mặc trong phòng còn có người khác. nhút nhát sợ sệt đứng không dám nói lời nào, thẳng đến Thẩm Mặc kêu một tiếng. Hứa nhỏ dài, đối phương mới mở miệng, gập ghềnh, có chút ngượng ngùng nói. Thẩm tiên sinh, ngươi nơi này còn có dư thừa quần áo sao? Cương, vừa rồi ta cấp Kim Diệu thay đổi quần áo. Phát hiện hắn nơi đó không có mặt khác có thể mặc quần áo, Thẩm Mặc dừng một chút. Mới lại đi kéo ra ngăn tủ. Cổ xưa ngăn tủ đế nằm một chồng quần áo. Rũ ra, vừa mới đủ một người xuyên, Thẩm Mặc có chút chần chờ. Thật lâu sau, vẫn là đem trong tay này bộ quần áo đưa cho Hứa nhỏ dài. Trần Khâu Cát trong mắt hiện lên một tia trào phúng quang. Loại này thiện lương nhưng khinh người. Hắn cơ hồ ở nháy mắt phán định thanh niên tử vong, cảm ơn. Cảm ơn Thẩm tiên sinh, Hứa nhỏ dài vội không ngừng nói cảm ơn. Ôm quần áo liền chạy, Trần Khâu Cát hiện tại thật sự lười đến cùng cái này tân nhân bắt chuyện. Bởi vì ở trong mắt hắn, đối phương đã là một khối thi thể. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng đối phương có dư thừa giá trị lợi dụng. Hiện tại xem ra, không cần phải, như là vì nghiệm chứng hắn đoán trước. Đường Thẩm Mặc từ trong phòng ra tới thời điểm, ngồi ở bên ngoài Sương Ca nói chuyện, ngươi, Thẩm Mặc bước chân một đốn, đi bên ngoài, Thẩm Mặc. Biết cái này, ngươi, là ở kêu hắn. Bởi vì ở đây ba người đều đem tầm mắt phóng ra ở trên mặt hắn. Thẩm Mặc ngẩng đầu xem qua đi. Đối diện một phen tối om họng súng, ngươi đi bên ngoài tìm cái kia huyết quái, Sương Ca cầm thương. Đối với thanh niên, chỉ cần đối phương dám nói một cái không tự. Hắn liền nổ súng, đại hán trên mặt treo lên tàn nhẫn ý cười. Kia mặt ý cười lại không đạt đáy mắt lúc này. Bên ngoài phong tuyết tiệm đình, thiên lại bất chi bất giác mà tối sầm xuống dưới. Thẩm Mặc hiện tại là lại đói lại lạnh. Chẳng sợ trên người hắn ăn mặc hậu áo khoác, nhưng là như vậy trang bị rõ ràng không thể ngăn cản bên ngoài linh mười mấy 20 độ rét. Lạnh, nhưng là trước mắt thương thẳng tắp mà đối với hắn. Liền như vậy vài giây thời điểm, đại hán đã vận động đánh chùy, nếu muốn mạng sống. Liền đem cái kia huyết quái dẫn lại đây, Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy lạnh. Gom lại vạt áo, nhấp nhấp đạm đến nhìn không thấy nhan sắc môi. Vùi đầu vọt vào phong tuyết từ vừa rồi thu hút kính nam vẫn luôn không có ngăn cản Sương Ca hành vi. Chỉ là ở thanh niên lao ra môn phía trước đỉnh kính giá. Nghĩ đến vừa rồi thanh niên nhấp môi động tác, ngón tay khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng mà thở dài. Là cái xinh đẹp người. Đáng tiếc Sương Ca mắt lé nhìn đối phương liếc mắt một cái. Hắn cùng Trần Khâu Cát là lần thứ hai chạm mặt, biết đối phương suy nghĩ cái gì. Nam nhân, ha ha, chiều trên mặt đất phỉ nhổ, kê tờ mơ siêu, hiện tại, bọn họ không có phát hiện mặt khác manh mối, chỉ có thể gửi hy vọng với này mỗi câu có thể đem cái kia quỷ, dẫn lại đây, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn văn vội yêu lôi lôi tương đương phía trước chậm nhiệt ha. Hết chương.